Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phòng ngự chiến, chương 119, phòng ngự chiến tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu màu tím dị hình quần thể liền như vậy khàn giọng vọt tới. Chúng nó ngoài miệng chảy ra nước bọt đều có thể nói rõ đối. Đúng, huyết nhục khát vọng. Chiếu sáng mấy có thể nhìn thấy trong phạm vi hầu như toàn bộ đều là loại này dị hình. Này trên một con đường tối thiểu cũng có mấy ngàn con trở lên. Nổ súng, không biết ai hô một câu. Khẩn nói tiếp bên đường nhà lầu trên. Dùng bỏ đi xe cộ coi như công sự địa phương toàn bộ truyền đến vũ khí nóng nổ súng phát sinh âm. Thanh, Đoạn Thu cũng cầm súng trường hướng về dị hình quần xạ kích lên. Trong nháy mắt hỏa lực áp chế trực tiếp đem phía trước nhất mấy trăm con dị hình cho bắn giết. Dị hình quần thể nhìn bị giết chết đồng bạn không chút nào sợ sệt. Đạp ở đồng bạn trên thi thể đỉnh hỏa lực tiếp tục tiến lên. Hiện nay mọi người vũ khí uy lực còn là phi thường đại. Đoạn Thu thừa dịp thay đổi viên đạn thời gian nhìn một chút chu vi. Hắn phát hiện những người may mắn còn sống sót này sử dụng vũ khí chia làm hai loại. Một loại là năng lượng vũ khí, một loại là đạn thật vũ khí. Đạn thật vũ khí phần lớn đều là hạng nặng súng ngắm. Tỷ như Đoạn Thu cách đó không xa có một tên người may mắn còn sống sót chính là sử dụng loại vũ khí. Này, mỗi lần chỉ có thể công kích một phát đạn, thế nhưng nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ. Viên đạn có thể xuyên thấu 3, 4 con dị hình, thường thường có thể trực tiếp tuần sát. Mặt khác một loại súng ống chính là năng lượng vũ khí. Có phóng ra năng lượng đạn, có phóng ra laser, sử dụng loại vũ khí này người phi thường ít ỏi. Có điều đều là hữu dụng nhất định phép thuật năng lực. Lần thứ nhất tập thể xạ kích kéo dài 5 phút đồng hồ. Đếm không hết dị hình ngã vào khoảng cách phòng ngự chiến tuyến mấy trăm mét ở ngoài trên đất. Trang bị tuôn ra một đống lớn. Thế nhưng không có ai quá khứ kiếm trang bị. Dị hình tuy rằng không có lúc bắt đầu hậu hơn nhiều. Thế nhưng vẫn cứ ở xung phong. Viễn trình nghề nghiệp tự do xạ kích. Cận chiến nghề nghiệp theo ta lên. Tên kia kiếm khách đội trưởng Lâm Băng đem vũ khí tầm xa giao cho người bên cạnh. Sau đó rút ra trường kiếm liền xông lên trên, hắn vừa mới dứt lời chu vi công sự mặt sau hãy cùng lao ra một đoàn chiến sĩ. Có hơn 20 cái tả hữu, chúng nó phân tán đứng con đường chu vi chuẩn bị ngăn cản chờ một lát xông lại dị hình. Một từng chùm sáng từ những này chiến sĩ đỉnh đầu né qua. Chúng nó liền như vậy cầm trong tay trường kiếm đỉnh ở mặt trước. Rất nhanh hai con dị hình liền vọt qua viễn trình nghề nghiệp hỏa lực đi tới những người này trước. Mặt, có điều một hai con căn bản không được tác dụng gì. Trực tiếp liền bị chém chết, vừa lúc đó hai con cả người đen kịt cùng tê nghiêu như thế dị hình xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Hai đứa chúng nó cái có cao hơn 5 mét, dài 7, 8 mét thân thể, chỉ là từ ngoại hình trên xem ra liền phi thường khủng bố. Này hai con dị hình xuất hiện trong nháy mắt gây nên không ít người kinh ngạc thốt lên. Mấy giây sau không biết ai hô một tiếng. Đại gia chuẩn bị, 30 giây sau tập hỏa bên trái dị hình, âm thanh này sau khi nói xong không ít người đều đình. Chỉ xạ kích, mấy chục con dị hình thừa dịp vào lúc này đi theo lại đây cùng cận chiến tao ngộ. 30 giây thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Không biết ai xuất nổ súng trước. Tiếp theo liền nhìn thấy vô số hỏa lực chút xuống quá khứ. Đoạn Thu cũng sử dụng súng trường bắt đầu rồi xạ kích. Từ trên súng trường kính viễn vọng nhìn lại, này con dị hình bị tập hỏa liên tiếp lui về phía sau. Viên đạn cùng năng lượng vũ khí cũng không có đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Hống, bị tập hỏa mới xuất hiện 7, 8 giây, dị hình liền cuồng bạo. Đỉnh hỏa lực liền hướng về phòng ngự chiến tuyến phương hướng vọt tới. Mà bên cạnh hắn mặt khác một con dị hình cũng đi theo phía sau của hắn cách đó không xa. Nhanh sử dụng súng laser. Âm thanh này mới vừa nói xong Đoạn Thu cũng cảm giác được vài cỗ ma pháp mạnh mẽ năng lượng hội tụ. Đoạn Thu cùng Băng Tuyết hướng về bên cạnh nhà lầu trên nhìn lại. Phát hiện có mấy người gánh tương tự ống phóng rocket như thế vũ khí chính đang nhắm vào sông lại. Dị hình, Băng Tuyết sau khi thấy suy tư một hồi nói rằng, những vũ khí này hẳn là sử dụng phép thuật tinh thạch làm nguồn năng lượng. Rất thông minh, năng lượng ngưng tụ mấy giây sau bốn đạo màu đỏ laser liền hướng về sông lại dị. Hình mà đi, sau đó liền phát sinh tiếng nổ mạnh cùng dị hình tiếng kêu thảm thiết. Cùng yên vụ tản đi sau này con dị hình đã ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mặt khác một con dị hình tựa hồ bị sợ rồi, vốn là hướng về phía trước trọng bước chân nhất thời ngừng lại. Tập hỏa mặt khác một con, súng laser tựa hồ không thể liên tục sử dụng, nên cần mấy phút làm lạnh đi. Có điều cũng còn tốt mặt khác một con to lớn dị hình bị sợ rồi. Hiện tại không dám xông lại. Vào lúc này một bóng người màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Là ẩn thân trung tử. Nàng sau khi xuất hiện trực tiếp nói. Có một cự vật lớn hướng về bên này lại đây, vốn còn muốn xạ kích Đoạn Thu ngừng lại hỏi. Món đồ gì ta không thấy rõ. Nên cũng là dị hình một loại. Có điều lớn vô cùng, có cao hơn 20 mét, sức chiến đấu chỉ có hơn 2,200 điểm. Tinh anh cấp dị hình, Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút phụ cận người bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chúng nó khẳng định không ngăn được, coi như có súng laser cũng không được. A Tử thì lại khẽ mỉm cười nói rằng, không phải rất khó đánh, ngươi cùng Băng Tuyết thì có thể giải quyết. Thực sự không được không phải còn có ta sao? Tinh anh cấp to lớn dị hình lẽ ra có thể tuôn ra không ít thứ tốt đi ra, ngươi đều như vậy nói rồi. Vậy ta nhất định phải đi đánh, Đoạn Thu nói xong Tử liền lần thứ hai ẩn thân lên. Có điều Đoạn Thu có thể dựa vào cảm giác biết nàng ngay ở phía sau mình. Rất nhanh súng laser làm lạnh liền kết thúc, con thứ hai dị hình cũng bị tiêu diệt. Vào lúc này Đoạn Thu đã cầm lấy Tử Huyễn, Băng Tuyết cũng đã chuẩn bị kỹ càng cùng to lớn dị hình bắt đầu chiến đấu. Hai phút sau theo đại địa bắt đầu rồi chấn động, xa xa một cao 20 mét dị hình xuất hiện ở trong tầm mắt. Này con dị hình sau khi xuất hiện liền nghe thấy chung quanh người may mắn còn sống sót hô. Chiến tranh cự thú sao? Đoạn Thu sững sờ phát hiện loại này to lớn sinh vật. Vẫn đúng là có thể xưng là chiến tranh cự thú, to lớn dị hình xuất hiện để đỉnh ở mặt trước chiến sĩ trong nháy mắt tao nhúc nhích một chút. Có điều rất nhanh sẽ bị kiếm khách đội trưởng áp chế. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này không thể làm gì khác hơn là từ công sự mặt sau vọt ra. Đoạn Thu hiện tại trang bị tuy rằng không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng cũng so với tỷ đấu. Mọi người tại đây phải cường đại gấp mấy lần, trước là bị Đoạn Thu hết sức dùng áo choàng che khuất. Thế nhưng bây giờ làm cùng to lớn dị hình chiến sĩ liền không cần ẩn giấu. Nhìn một thân thật trang bị Đoạn Thu mang theo Băng Tuyết hướng về to lớn dị hình phóng đi. Kiếm khách đội trưởng Lâm Băng ngẩn ra la lớn, đừng đi, nguy hiểm a. Đoạn Thu nghe xong quay đầu lại khẽ mỉm cười. Giúp ta dưới áp chế chu vi phổ thông dị hình là tốt rồi, to lớn dị hình cất bước hướng về phòng. Ngự trận tuyến vọt tới, Đoạn Thu cũng mở ra ảnh sát thoát ly tại chỗ, trực tiếp trên không trung phóng thích một đạo to lớn liệt diễm chảm quá khứ. Băng Tuyết cũng không cam lòng lạc hậu, đối với mình phóng thích các loại trạng thái skill sau, cả người chu vi cũng bắt đầu xuất hiện hàn khí cùng hoa tuyết tung bay. Xem ra phi thường đẹp đẽ, Đoạn Thu phóng thích liệt diễm chảm có rộng 5 mét, to lớn dị hình cũng không né tránh trực tiếp liền đụng vào. Nhất thời đi tới bước tiến bị ngưng hẳn, nổ tung sóng trùng kích thậm chí đem dị hình về phía sau đẩy lui vài mễ. Hết chương.